Tu La Giới Chí Tôn, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Ngư Tộc, một bộ tộc của Thanh Hải Tinh Vực. Truyền thuyết nói rằng máu của bộ tộc này có khả năng trị lành các vết thương cùng kéo dài tuổi thọ, bởi vì bộ tộc này có sâu xa với một loại siêu cấp hỗn độn thú, đó là Vĩnh Sinh Huyền Chi Trương. Loài này đã mất tích theo dòng thời gian dài dằn dặt của lịch sử. Thế nên bộ tộc này từ sau Hồng Hoang bắt đầu bị các chủng tộc khác săn lùng để giết hại lấy máu tươi, vô cùng tàn ác. Nhưng chủng tộc này lại có thiên phú vô cùng tốt, đặc biệt về phương diện tử vi bối toán rất giỏi. Thế nên mặc dù với nhân số ít ỏi, họ vẫn tiếp tục sinh tồn. Lại nói đến Võ Thừa. Đã qua 2 tháng kể từ khi hắn bắt đầu thức tỉnh với sự ngờ ngàn của hai cha con nhà Hải Sa. Vì để khôi phục linh lực của bản thân cùng tiếp tục tu luyện, hắn đã ở lại trên hòn đảo nhỏ này, hòa nhập vào cuộc sống của những phàm nhân bình thường nơi đây. Một ngày đẹp trời, trên đảo người dân nơi đây chung tay kéo một mẻ lưới lớn với rất nhiều cá. Võ Thừa cởi trần để lộ ra thân hình chắc như đá, tản trên vai hắn còn có một con tiểu hồ ly có 3 cái đuôi trắng như tuyết. Và một con khỉ đột, thân hình nó cũng thu nhỏ lại thành một người trưởng thành bình thường. Hắn nhẹ nhàng cùng mọi người cùng nhịp kéo mãng lưới vào bờ. Có hơn 20 người chung tay nhau làm việc này, gương mặt ai ai cũng hiện lên nụ cười vui vẻ, riêng chỉ có vài người đứng bên cạnh Võ Thừa thì sắc mặt vô cùng khó coi. 6 người có 2 nữ và 4 nam, những người này toàn vận những bộ y phục đắt tiền loại thượng hạn, nhìn qua đã khác một trời một vực với người dân. Sống ở đây ai cũng có một loại khí chất bất phàm, hiển nhiên đã là thiên kêu của một thế lực nào đó lâu năm, hoặc cũng là con cưng trong gia tộc. Thế nhưng lúc này họ cũng phải chung tay với mọi người tích cực kéo lưới. Một thanh niên gương mặt rất anh tuấn với bộ dạng vô cùng ủy khuất, hắn vừa kéo vừa len lén nhìn Võ Thừa chầm chầm từ phía sau lưng. Thế nhưng đến khi Võ Thừa xoay đầu khẽ liếc hắn một cái, người này lại với bộ dạng vô cùng tích cực hì hục kéo lưới. Cảnh tượng này nếu có người của Vạn Độc Tông ở đây, có lẽ ai nhìn thấy chắc phải sốc đến chết lặng. Bởi vì đây chính là một trong các vị thánh tử của họ Ngũ, thánh tử Bạch Diện. Một tháng trước khi Võ Thừa dò xét bên trong thất thần ấn thì mới phát hiện ra một chiếc địa trạch chuyến thuyền bên trong. Nếu không gặp thứ này có lẽ hắn cũng đã quên tinh ra đã phong ấn những thiên kiêu của vài thế lực ở Thâm Uyên bên trong. Bởi vì lúc đó Võ Thừa còn chưa hồi phục được bao nhiêu nên hắn cũng không vội thả những người này. Hắn biết bản tính của những người này vô cùng kiêu ngạo, không khéo lại có kịch chiến xảy ra. Mãi cho đến cách đây 5 ngày khi hắn cảm nhận bên trong cơ thể đã hồi phục được một phần khí lực, hắn liền thả những người này ra ngoài. Vừa được Võ Thừa thả ra, 6 người này khi đứng đối diện với hắn cũng không phải không có ý định phản kháng hoặc tẩu thoát, thế nhưng khi họ trực diện đối diện ánh mắt với người trước mặt, nổi ám ảnh từ một đoạn thời gian trước lại hiện lên. Khi đó bọn họ vô cùng cao ngạo, cho đến khi mỗi người nhận một tát của người thanh niên trước mặt này khiến cho cả trời đất như đảo lộn cả lên, tiếp đó là họ cũng không còn biết gì nữa, chỉ nghe người trước mặt nói một câu: địa phương này rất xa nhà các ngươi, nơi đây được gọi là Vạn Linh Đảo, nếu các ngươi nghĩ bản thân có thể về lại được nơi đó thì cứ việc đi, ta không cản. Hoặc ở đây cùng ta cho đến khi ta phục hồi thể trạng sẽ cùng các ngươi tìm con đường về nhà. Người thanh niên trước mặt sau người bọn họ đứng đó gương mặt không vui không buồn, chỉ là từ sau khi nghe nói đến địa danh Vạn Linh Đảo thì cơ hồ 6 người này có xúc động muốn ngã ngửa. Trong lòng rào thét, con bà nó, tên biến thái này làm gì mà mới bao lâu lại có thể di chuyển từ Thâm Uyên đến đây được. Không, không thể nào, ngươi gạt ta. Bạch Diện là người đầu tiên không tin vào lời nói Võ Thừa, hắn nhún người dùng tu vi thái ất thất trọng của hắn nhảy lên giữa không trung phi hành. Võ Thừa ngay cả liếc nhìn cũng không nhìn lấy một cái, hắn tiếp tục nhìn 5 người còn lại hỏi: các ngươi thì sao? Những người này gương mặt ai cũng âm trầm không nói một lời. Võ Thừa cũng không gấp gì, qua khoảng 5 phút thì hắn mới nói: nếu không có việc gì thì các ngươi dùng một chiếc thuyền trèo ra biển đón tên kia về thôi. Hắn chắc chắn bị một màng phòng hộ đánh cho rớt xuống biển. Nói xong Võ Thừa xoay người đi ra cùng mọi người đánh cá. Sáu người này bán tính bán nghi nhưng cũng cắn răng dùng một chiếc thuyền nhỏ chèo chóng ra hướng Bạch Diện rời đi, nửa ngày sau lại chèo trở về trên. Thuyền Bạch Diện vẫn hôn mê chưa tỉnh. Kể từ ngày đó, sáu người này rất nghe lời Võ Thừa. Hễ hắn làm gì thì làm đó, không dám có ý định gì nữa. Cùng từ ngày đó, những dân làng ở đây lại đón thêm những người xa lạ này ở lại. Người dân ở đây rất chất phát thật thà, có lẽ cả đời họ cũng chưa từng đi ra ngoài biển cả quá xa. Bởi theo lời của cha hải xa, cứ đi ra được 2 hải lý sẽ có bảo tố thổi họ quay trở về đảo. Thế nên có thêm người lại có thêm niềm vui. Đại ca, xong mẻ lưới này, tối nay chúng ta lại đốt lửa nướng nhé. Một âm thanh quen thuộc vang lên, chính là hải xa. Nàng hôm nay vận một bộ váy màu vàng nhạt, dĩ nhiên ở trên đảo này là không thể có loại vải đắt tiền này được. Nhưng vì hai cô gái đi cùng Bạch Diện tên Lý Kiều Trinh cùng Thanh Hà, hai nàng ngày hôm đó cũng bị Tinh Gia Phong ấn vào bên trong địa trạch chiến thuyền. Vì thấy cô gái này rất thân thích với Võ Thừa mà còn gọi hắn là đại ca, Võ Thừa dường như cũng rất yêu ái cho nàng, thế nên hai cô gái này cũng không ngại cho nàng nào là đồ đẹp nào là trang sức. Được, mọi người cùng chung sức nào. Võ Thừa hô lớn lại hì hục kéo lưới, tất cả mọi cùng vui vẻ làm theo. Một đống lửa nghi ngút, có vài chục người ngồi xung quanh thành một vòng tròn, vừa ăn cá biển nướng, vừa uống rượu, và nghe thanh niên tên Tưởng Tấu Lục kể chuyện ai cũng say sưa. Người này được mọi người chú ý cũng ra vẻ đắc ý, cầm cái quạt thường ngày của hắn phẩy phẩy vài cái, uống một hớp rượu rồi lại kể tiếp. Nội dung câu chuyện cũng là các địa danh nổi tiếng trên đất Thâm Uyên của hắn và các truyền thuyết về các cường giả đang ở đó. Võ Thừa cũng vui vẻ vừa uống rượu vừa nghe người này kể chuyện, từ đó hắn phần nào cũng nắm được tên một số vị cường giả trên mảnh đất Thâm Uyên kia. Hai cô gái thì tâm sự cùng hải sa, nhìn các nàng cũng rất hòa thuận hữu hảo. Hải sa nàng hoạt bát vui vẻ cũng dễ chiếm được tình cảm của mọi người. Về việc này, phụ thân hải sa là người vui vẻ nhất. Hắn rất mừng vì cô con gái của hắn hôm nay cũng không còn chọc ghẹo hắn nữa, nghĩ đến những tháng ngày lúc trước hắn thật có xúc động muốn khóc thật lớn vì sung sướng. Riêng chỉ có Bạch Diện gương mặt thì như táp phải con ruồi. Hắn cả ngày trầm mặt. Bạch Diện huynh, chuyện đến nước này chúng ta cũng không nên quá cố chấp a. Cầu Lục Quý người vác theo một thanh thiết kiếm to lớn bên cạnh Bạch Diện nhỏ giọng lên tiếng. Bạch Diện cười khổ nói. Ta ở đây thì cũng không vấn đề gì, nhưng vì cái gì người kia cứ bắt chúng ta không sử dụng linh lực để làm việc chứ? Thiệt con mẹ nó, kéo lưới cả ngày, ngươi nhìn xem, cả hai tay ta đều phồng lên cả. Hắn vừa nói vừa đưa đôi tay thư sinh của mình ra, thật sự đã bong lên một lớp da, trong đó còn có thể thấy có nước rõ ràng bị chay phồng. Cầu Lục Quý cũng đưa đôi tay hắn lên rồi cũng lắc đầu cười khổ. Hắn nói, có lẽ đây là trừng phạt của hắn với chúng ta đi à. Hai phận làm tù binh là phải chịu. Lúc này bên tay Võ Thừa đột nhiên vang lên âm thanh của Võ Thừa. Tin ta đi, rồi một ngày các ngươi sẽ cảm thấy khác biệt. Hai người này giật bắn mình len lén đưa ánh mắt nhìn Võ Thừa, chỉ thấy hắn cầm một bầu rượu lớn ngửa cổ ực ực uống. Hai người này trong lòng dậy sóng thật, không ngờ nhất cử nhất động của bọn họ lại bị người kia nhìn và nghe tất cả. Nghĩ về một tát lúc trước, đột nhiên hai người có cảm giác sống lưng lành lạnh. Lại một đêm yên bình trôi qua. Bầu trời muôn vạn ánh sao lấp lánh. Thỉnh thoảng có một tia sáng cắt ngang không trung. Người ta gọi đó là sao băng, nhưng cũng không ai xác định được nó vì cái gì lại đi với vận tốc như vậy. Họ chỉ thấy vui vẻ và lẩm bẩm đều ước của mình khi thấy một ngôi sao băng xoẹt qua bầu trời. Ở một nơi nào đó bên trong ngân hà giới. Tinh Nguyên, tình hình hắn thế nào rồi? Chỉ thấy một trung niên gương mặt uy nghiêm khó tả. Mài kiếm toát ra đầy bá khí. Đôi mắt tử vi màu vàng xoay tròng như ẩn chứa quy tắc vũ trụ. Như nhìn thấu hết thảy nhân sinh. Đứng bên cạnh người này còn có một mỹ phụ, tuy đã có tuổi nhưng vóc người đầy đặn, mắt phượng mũi cao, vô cùng xinh đẹp. Hai người này một người mang dòng máu thiên cổ long tộc, một người hiển nhiên là tiên tộc trong truyền thuyết. Nhưng lúc này trên gương mặt cả hai đều có một điểm chung là lo lắng, nhìn về một gương mặt quen thuộc đang nằm trên giường, người này không ai xa lạ. Chính là Phù Đồng Thiên Vương. Rõ ràng lúc này hắn đang trong tình trạng rất không tốt. Cách chương.